Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 771, Phong Vân Chiến Tranh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nói ngắn lại, nếu như chiến tranh không kết thúc, vậy thì mâu thuẫn giữa những người này theo đó không kết thúc, vẫn tiếp tục duy trì không ngừng, sẽ càng lúc càng thêm kịch liệt. Điều này theo như lời cổ nhân nói, đạo lý muốn tốt chiến tốt thắng. Chiến tranh kéo dài càng lâu, phiền phức sẽ nhân lên theo bội số lần. Chỉ là chiến tranh hay thay đổi, để bất cứ kẻ nào đều không thể dự liệu hết. Coi như là Tường Không Đế Quốc tin tưởng cũng không biết sẽ duy trì liên tục như vậy. Sẽ làm trận chiến nguyên bản nghĩ không duy trì lâu lắm kéo dài tới tận bây giờ, trở thành một trong những thời gian đại chiến nhiều nhất trên lịch sử đại lục. Mà ở chỗ này, bởi vì nguyên nhân Diệp Lãng, cũng dễ rất nhiều người tham gia vào cuộc chiến tranh này. Vì vậy nói, Diệp Lãng cũng có thể coi như một trong những nguyên nhân chiến tranh, cũng là một trong những nguyên nhân vì sao chiến tranh duy trì liên tục như vậy. Đây cũng chính là địa phương cục diện vi diệu. Bởi vì nguyên nhân Diệp Lãng, dĩ nhiên để sự tình vốn không nên phát sinh lại phát sinh rất tự nhiên. Mặc kệ nói như thế nào, rất nhiều người đều nghĩ nguyên nhân của lần chiến tranh này kỳ thực không quan trọng. Bởi vì coi như không có nguyên nhân chiến tranh này thì cũng sẽ có nguyên nhân chiến tranh khác. Rất nhiều người đều biết Triệu Nhã Nhu đã sớm an bài tất cả, chuẩn bị nhất thống thiên hạ. Tường Không Đế Quốc muốn chinh phục tất cả đại lục. Đây là sự tình chắc chắn sẽ phát sinh. Cũng là sự tình Triệu Nhã Nhu đã chuẩn bị tốt từ sớm. Đây cũng vì sao mọi người nghĩ nguyên nhân không quan trọng. Đồng thời cũng không phải bởi vì Triệu Nhã Nhu biến mất mà phát sinh. Rất rõ ràng, đây là sự tình tất nhiên phát sinh. Khác nhau chính là do ai tới chấp hành chuyện này. Đương nhiên, rất nhiều người ở đây, kỳ thực so sánh với toàn bộ đại lục mà nói, đây chỉ là một bộ phận nhỏ. Những người này đều là người cầm quyền, còn có bộ phận người cảm kích. Đối với bình dân trên đại lục mà nói, lần chiến tranh này có điểm không hiểu ra sao. Mà để bình dân càng cảm thấy không hiểu ra sao chính là vì sao Tường Không Đế Quốc lại xuất hiện nhiều trang bị luyện kim cường hãn như vậy. Trong một số trang bị luyện kim này, có một ít là vũ khí loại nhỏ từng binh sĩ tác chiến. Cũng có một ít vũ khí cỡ lon dùng để công thành chiếm đất. Còn có một số vũ khí khiến mọi người cảm thấy có điểm thần kỳ, làm mọi người cảm thấy rất kinh ngạc, để mọi người không thể tưởng tượng nổi. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cũng khiến Tường Không Đế Quốc trở thành vô địch không thể chống lại. Dưới tình hình chung, đều bị đánh tới mức không kịp phản ứng đã bị dập tắt. Luyện kim thuật, nguyên lai có thể thần kỳ như vậy. Hiện tại lúc này, đối với luyện kim thuật, tất cả mọi người trên đại lục có nhận thức hoàn toàn mới. Mà chức nghiệp thuật sĩ luyện kim bắt đầu có nhận thức toàn diện. Mặc kệ là Tường Không Đế Quốc hay là quốc gia khác, hiện tại bắt đầu chiêu mộ thuật sĩ luyện kim số lượng lớn. Có một số thuật sĩ luyện kim cao thâm càng trở thành đối tượng bị các quốc gia tranh đoạt. Tường Không chiêu mộ thuật sĩ luyện kim, tin tưởng rất nhiều người đều biết nguyên nhân. Bởi vì đây là sự tình rất rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra được. Tường Không chiêu mộ thuật sĩ luyện kim là bởi vì Tường Không cần rất nhiều thuật sĩ luyện kim để chế tạo trang bị luyện kim cho bọn họ. Tuy rằng nói Tường Không nắm giữ rất nhiều kỹ thuật tiên tiến, thế nhưng những kỹ thuật này cần tới sức người để chế tạo, cần rất nhiều nhân tài hiểu được luyện kim thuật. Mà những người này không nhất định có thuật luyện kim cao minh, chỉ cần có cơ sở thuật luyện kim là được. Cũng chính bởi vì như vậy, thuật sĩ luyện kim nguyên bản không được coi cao minh, không được mọi người coi trọng. Hiện tại có tác dụng quan trọng, bắt đầu hãnh diện. Mà cũng bởi vì hiện tượng này, rất nhiều người đều bắt đầu tiến nhập vào hành nghiệp luyện kim này. Bởi vì mặc kệ chính mình có thể đạt được thành tựu cao thâm hay không, chỉ cần chính mình hiểu được tri thức nhất định, như vậy có đia thu được chức nghiệp tốt, đãi ngộ tốt. Điều này đối với một số ít người mà nói là một lối ra phi thường tốt. Trên thực tế cũng chứng minh được điểm này. Trong một đoạn thời gian, thuật sĩ luyện kim chính là chức nghiệp được hâm mộ nhất, nổi tiếng nhất, là cơ hội để người thường cũng có thể trở nên nổi bật. Đồng thời cũng chính bởi vì như vậy, tiến vào chức nghiệp này cũng để luyện kim thuật thu được sự phồn vinh, đồng thời bắt đầu chậm rãi phân chia hóa. Trong thuật luyện kim xuất hiện hiện tượng bách gia tề phóng. Dù sao, thuật luyện kim trước đó thực sự quá mức không rõ ràng, bao gồm tất cả lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Xuất hiện hiện tượng phân chia hóa cũng là bình thường, là tự nhiên. Mà tưởng không mạnh mẽ chiêu mộ thuật sĩ luyện kim, những quốc gia khác tự nhiên không thể thả lòng. Thứ nhất, có thể đánh cướp tài nguyên nhân tài của tường không, để tường không phát triển chậm hơn một chút. Thứ hai, có thể đề cao trình độ luyện kim của chính mình, phá giải kỹ thuật luyện kim của tường không, đến chế tạo một ít trang bị luyện kim chống đối tường không. Đối với điểm này, không ai hoài nghi những quốc gia này hành động chính xác hay không. Bởi vì sự thực xảy ra ngay trước mắt. Trải qua mấy năm, hiện tượng thế như trẻ tre của tường không đã chậm rãi bị ngăn cản. Tuy rằng đại lục đã có hơn phân nửa lãng địa rơi vào tay tường không, đây kỳ thực cũng là một trong những nguyên nhân trở nên vô cùng lo lắng trong trận chiến tranh này. Mà trận chiến tranh này, cái tên khiến mọi người nhớ rõ ràng nhất không phải là Triệu Nhã Nhu, cũng không phải là người thống lĩnh tường không, mà là Diệp Lãng. Bởi vì mặc kệ là nguyên nhân chiến tranh hay là nguyên nhân vì sao chiến tranh trở nên vô cùng lo lắng, còn có nguyên nhân trận chiến tranh này có thể nhanh chóng kết thúc hay không đều có quan hệ tới Diệp Lãng trở nên vô cùng lo lắng. Điều này chủ yếu chính là bởi vì Diệp Lãng, tuy rằng hiện tại Diệp Lãng không có ở đây, đã biến mất trên đại lục, thế nhưng hắn vẫn có thể ảnh hưởng tới cuộc diện. Đầu tiên, bởi vì nguyên nhân Diệp Lãng, một số thế lực vốn dĩ không thể hợp tác, vậy mà ngay từ đầu đã tiến hành hợp tác. Điều này là một trong những nguyên nhân quan trọng kế hoạch tốc chiến tốc thắng của tường không bị thất bại. Ngay từ đầu tường không đã chiếm đoạt Chu Quốc, hai quốc gia vốn chính là tử địch, ai cũng có thể suy đoán được. Luyện kim cuồng triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 772. Phong vân chiến tranh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Từ khi đó, tường không nghĩ tới ngả lạp đích thân xuất thủ. Bởi vì khi đó tường không chưa quá mức thể hiện rõ tư tưởng và khả năng thống nhất thiên hạ. Cũng hiểu được điều này hình như rất không thể tưởng tượng, để người khác không thể tin tưởng. Dù sao, có thể nuốt một đế quốc khác, đối với tam đại đế quốc trên đại lục mà nói đã là sự tình cực hạn. Thậm chí có thể nói là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Sở dĩ nói tại lúc đó, vô luận là ai cũng sẽ không nghĩ tới ngả lạp sẽ ra tay hỗ trợ. Trên thực tế kết quả khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Tại thời điểm trường không chiếm đoạt đại bộ phận lãnh thổ Chu Tước, ngả lạp xuất thủ, để Chu Tước thu được cơ hội thở dốc, giật lại chiến tuyến. Trên lãnh địa cuối cùng, chống đỡ sự xâm phạm của trường không, có thể khiến Chu Tước không bị rơi vào tay giặc. Đương nhiên tổn thất của Chu Tước cũng rất thảm trọng, hầu như đã bị mất 3/4 lãnh địa. Đây không phải là do ngả lạp xuất thủ muộn, mà là tiến độ của tường không thực sự quá nhanh. Phi thuyền vận binh đã khiến tường không đạt được tốc độ không thể tưởng tượng nổi, đồng thời đánh Chu Tước trở tay không kịp. Từ khi đó, còn có người hoài nghi, nếu như có thể sử dụng phi thuyền thần kỳ như vậy, vì sao không công kích trên không trung mà chỉ vận binh? Kỳ thực đáp án rất đơn giản. Bởi vì lúc đó tường không mới chỉ nắm giữ được kỹ thuật phi hành này, còn chưa hoàn thiện, mà khi đó chiến tranh đã bắt đầu. Vì vậy chỉ có thể dùng để vận chuyển binh sĩ. Mà phi thuyền vận binh là ai thiết kế? Không ai khác ngoài Diệp Lãng. Đối với sự tình này, Long Cát công chúa thực sự là hận không thể đánh Diệp Lãng một trận. Chỉ là khi đó nàng không có tâm tình. Đồng thời Diệp Lãng cũng không có khả năng xuất hiện trước mặt nàng. Mặc kệ nói như thế nào, lúc đó Long Cát công chúa chỉ có thể buông tha đại bộ phận lãng địa, dùng để kiềm chế quân đội tường không, đồng thời dẫn theo quân đội bảo vệ lãnh địa còn lại. Tại khi đó, tuy rằng Chu Tước tổn thất lãnh địa, nhưng cũng coi như giải quyết được một số vấn đề. Ví dụ như vấn đề kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tại thời điểm đó đã không còn ai suy nghĩ vấn đề này. Trải qua một số sự tình, trên cơ bản đã xác định Long Cát công chúa là đại nữ hoàng tiếp theo. Chỉ bất quá giá trị của nữ hoàng này như thế nào còn phải nhìn sự tình phát triển. Hiện tại có thể khẳng định được, nếu như tiếp tục kéo dài như hiện tại, quyền thế và lãnh địa của nữ hoàng kém hơn rất nhiều so với trước kia. Đây cũng có thể là nguyên nhân vì sao Long Cát công chúa thu được dễ dàng như vậy. Trong số các hoàng tử, có một số thậm chí đã đầu nhập vào tường không. Quản lý lãnh địa thuộc về Chu Tước trước kia và thuộc về tường không hiện tại. Trên một số phương diện mà nói, những hoàng tử này thu được quyền lợi tựa hồ lớn hơn rất nhiều so với quyền lợi của nữ hoàng Long Cát công chúa này. Bởi vì hiện tại Chu Tước chỉ có 1/4 so với ban đầu. Đồng thời tường không đối với lãnh địa mới tựa hồ đều lấy nhân viên quản lý ban đầu quản lý trật tự, cũng để bọn họ thu được quyền lợi rất lớn. Đương nhiên tương không sẽ cho một phương hướng đại thể không thể lệnh khỏi quỹ đạo. Mà tuy rằng nói là phương hướng tường không để lại cho những lãnh địa mới này có điểm kỳ quái, cũng không phải là kỳ quái tường không quản quá nghiêm, mà là quản quá mức lỏng lẻo. Chính sách này giúp bình dân thu được lợi cực lớn, vô cùng tự do. Kỳ thực đây cũng là do Triệu Nhã Nhu an bài. Nàng không muốn lãnh địa của mình xuất hiện tạo phản. Nàng sẽ để những thành viên lãnh địa mới cảm giác được chính sách tường không áp dụng vô cùng tốt, dùng để thua mua nhân tâm. Cho dù có người hoài nghi cũng chỉ là nhất thời, nhưng ít ra sẽ không có oán khí. Bởi vì dù sao tường không cũng dành cho chỗ tốt chân chính. Thời gian lâu, ngược lại sẽ nghĩ bị tường không thống trị so với trước kia còn tốt hơn. Kết quả chính là, sau khi trôi qua một đoạn thời gian, có một số thành viên lãnh địa mới đã tiếp thu việc thực chính mình là thành viên của tường không đế quốc. Lấy tường không đế quốc là quốc gia của chính mình. Điều này cũng đại bây u tường không đế quốc đã hoàn toàn chiếm lĩnh nơi đây. Không thể phủ nhân Triệu Nhã Nhu là một đối thủ vô cùng đáng sợ, có thể triệt triệt để đánh bại ngươi. Thời điểm Chu Tước đế quốc bị đánh bại, dưới sự trợ giúp của Ngả Lạp đế quốc, tường không đế quốc lại thực hiện hành động kinh người. Đó là bọn họ đồng thời chia binh hai người, từ một phương hướng khác tiến về phía Ngả Lạp đế quốc, thanh thảo cản trở giữa Ngả Lạp đế quốc và tường không đế quốc, chính diện xuất kích với Ngả Lạp. Điều này khiến mọi người vô cùng ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn tường không dĩ nhiên còn có năng lực xuất kích. Càng ngoài ý muốn hơn nữa, tường không không chỉ có năng lực xuất kích, còn có thể chiếm hết ưu thế, vẫn đánh đè nặng các thế lực khắp nơi. Tại lúc này là thời điểm bọn họ phát hiện ra sự quan trọng của luyện kim thuật. ưu thế của tường không? Đại bộ phận chính là bởi vì luyện kim thuật bọn họ nắm trong tay. Tuy rằng sau đó mọi người cũng coi trọng vấn đề này. Chỉ là hiện tại tường không đã bắn rơi hơn phân nửa Giang Sơn. Khiến phân nửa lãnh thổ đại lục ngoại trừ nơi thú nhân sinh sống ra đã nằm dưới danh nghĩa tường không. Trải qua mấy. Tuy rằng thế chậm. Nhưng tường không vẫn mở rộng được một chút. Đã có thể khống chế được 3/4 lãnh địa. 1/4 còn lại. Hiện tại chính là Ngả Lạp đế quốc và Chu Tước đế quốc liên hợp thể. Tại thời khắc phi thường này. Bọn họ phải kết minh theo chiều sau. Cộng đồng chống cự lại tường không đế quốc. Tại lúc này trừ 2 đế quốc. Những quốc gia khác sẽ phải lựa chọn liên hợp thể 2 đế quốc hoặc là đầu hàng tường không. Trên cơ bản, lãnh địa nhân tộc chỉ có 2 cỗ thế lực tường không và liên minh Ngả Lạp Chu Tước. Bởi vì có mấy năm giảm sóc, Chu Tước, Ngả Lạp liên minh đã thu được năng lực luyện nhất định chống lại đối thủ. Đồng thời lãnh địa của bọn họ thu nhỏ lại, cũng khiến chiến lực của bọn họ càng thêm tập trung. Vì vậy nói, tường không muốn chiếm đoạt bọn họ. Đó là khó càng thêm khó. Đây nguyên bản không phải là tình huống tính toán trước. Nếu như Triệu Nhãi Nhu có mặt, nhất định không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Mà đồng thời, nếu như nàng có mặt, tại thời điểm xuất hiện tình huống như vậy, nàng sẽ không để nó tiếp tục. Luyện kim cuồng triều. Tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 773. Phong vân chiến tranh mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Đương nhiên, dưới tình hình chung, Triệu Nhãi Nhu sẽ không để sự tình phía sau phát sinh. Vì vậy nói, dưới tình huống như vậy nàng sẽ làm thế nào? Đó còn là một ẩn số chưa biết. Mà thời điểm tường không đối phó với Chu Tước và Ngả Lạp, đồng thời còn phải ứng phó với áp lực bên phía thú nhân. Áp lực đến từ bộ lạc hổ tộc. Tuy rằng nói tin tức của bộ lạc hổ tộc rất không linh thông, thế nhưng mấy năm trôi qua, bọn họ cũng thu được chút tin tức nhất định. Biết Diệp Lãng đã bị tường không đế quốc làm biến mất. Nếu như không phải biến mất cùng với Triệu Nhãi Nhu mà nói, bộ lạc hổ tộc đã sớm công kích tường không. Diệp Lãng đối với bộ lạc hổ tộc mà nói là một người phi thường quan trọng. Có thể vì một người Diệp Lãng đi làm một số chuyện không ai có thể nghĩ được. Ví dụ như khai chiến với tường không. Tuy rằng ban đầu bộ lạc hổ tộc không khai chiến, thế nhưng dần dần tình thế phát triển, ma sát giữa hai bên tăng lên, bắt đầu bạo phát chiến tranh. Vốn ban đầu, trong kế hoạch của tường không đế quốc, thống nhất phương Bắc thú nhân, cũng trong kế hoạch phát sinh loại sự tình như thế này. Tường không có vũ khí luyện kim, đối chiến với thú nhân hoàn toàn không có thuật luyện kim, chỉ biết sử dụng vũ lực thú nhân. Kết quả không cần nói cũng biết. Thú nhân cũng bị chèn ép lại một góc. Nếu như không phải chiến tuyến của tường không quá lớn mà nói, tin tưởng thú nhân đã bị phá tan. Lại nói tiếp, sự tình này vẫn là bởi vì Diệp Lãng. Mà tường không không chỉ bị uy hiếp tại hai phương diện này, còn có hai điểm kiềm chế tường không. Hai điểm này cũng bởi vì Diệp Lãng. Đến cuối cùng nhấc lên quan hệ với Diệp Lãng. Hai điểm này. Một là Thánh Thành. Tuy rằng không phải rất chính diện, thế nhưng Thánh Thành có biểu thị minh sách. Chính mình sẽ không chống đỡ tường không. Điều này cũng khiến rất nhiều thành viên Thánh Giáo gây khó khăn cho tường không. Loại lực lượng này rất đáng sợ. Mà một điểm khác chính là một điểm thần kỳ nhất, đó chính là Diệp Thành. Hiện tại Diệp Thành là phạm vi không nằm trong vòng khống chế của tường không đế quốc. Tuy rằng đang nằm trong hoàn cảnh bị tường không hoàn toàn vây quanh, thế nhưng Diệp Thành vẫn như cũ bảo trì tự do trung lập, không hề bị tường không chiếm lĩnh.